Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, mục lục chương huyết lui con nhện Lý Tiến mở to đôi mắt. Ở kể ra chết không nhắm mắt, Lý Lê chuyển hướng hai người. Trong mắt sát ý sợ tới mức á mộng hoảng sợ mà la lên một tiếng, Triệu Thư Vân không nghĩ tới hai. Người kia thế nhưng còn sống, nhướng mày có chút không thể tưởng tượng. Các ngươi thật đúng là mạng lớn, á mộng nhìn Triệu Thư Vân lạnh nhạt trào phúng ánh mắt. Lòng tràn đầy thê lương, nàng hiện tại mới thấy rõ ràng. Triệu Thư Vân nữ nhân này gương mặt thật thân nam quán ngang tay. Vuốt cuối vách tường, phát hiện cái đáy thế nhưng có một cái khe hở. Cái này khe hở vừa vặn cất chứa ngón tay vói vào đi, các ngươi hai cái lại đây, không cần phải nói. Kêu chính là Thẩm Mạc cùng Á Mộng, các ngươi hai cái đem cái này môn kéo lên đi, thân nam mệnh. Lệnh nói, Thẩm Mạc một chân không dùng được lực, Á Mộng lại là cái nữ nhân. Hai người sao có thể kéo được với như vậy một mặt trọng đạt ngàn cân hậu tương. Lý Lê Thanh đao đặt tại nữ nhân trên cổ, giống to một câu, không muốn chết liền cho ta dùng sức, Á Mộng lập tức đã bị dọa khóc. Nàng mới vừa thấy được Lý Lê sát Lý Tiến. Chính mình đồng bạn đều hạ thủ được, huống chi là nàng, phế vật Lý Lê một phen đem Á Mộng đá đến một bên. Chính mình thượng thủ, này một chân là trực tiếp liền đá tới rồi Á Mộng bụng. Nữ nhân ôm chính mình bụng cuộn tròn thành một đoàn, Thẩm Mạc vội vàng buông ra tay xem xét, chờ Thẩm Mạc nâng dậy người. Nữ nhân đầy đầu đầy cổ đã đều là mồ hôi lạnh, Á Mộng. Chống đỡ. Thẩm Mạc gấp đến độ hô to, bên kia ba người đã đem vách tường đẩy ra một cái khe hở. Theo thật lớn âm vang thanh, vách tường chậm rãi thượng di, khẳng định là nơi này. Ha ha ha, chúng ta tới rồi, chúng ta tới rồi, thân nam hô to. Ba người lập tức lắc mình vào cửa, Thẩm Mạc phẫn hận mà nhìn thoáng qua bọn họ bóng dáng. Nhịn đau đỡ Á Mộng lên, Á Mộng. Người nhất định phải chống được, trước mặt là một khu nhà hoa lệ quan thất. Bày 72 cái quan tài, 8 bài 9 liệt, mỗi cái quan tài toàn thân đen nhánh, quanh thân tranh vẽ phức tạp hoa lệ hoa văn. Quan thất trung gian phóng 3 cái viên khẩu gốm sứ đàn. Bên trong phóng hương cho, chính giữa một cái quan tài nhất xông ra, bởi vì đây là một cái màu đỏ rực miêu long họa phượng thật lớn quan tài. Đặt hoa văn màu mộc quan mộc chất quan giường cũng thập phần xinh đẹp. Trên tường treo cổ xưa nhiều năm lại như cũ sắc thái diễm lệ bích họa. Biến hóa này cùng bên ngoài bích họa phong cách tương tự. Chỉ là lần này mặt trên không có quỷ quái. Chỉ có 72 cá nhân vật chân dung treo đầy toàn bộ phòng ở giữa nam nhân nhất hấp dẫn người chú ý. Bởi vì hắn ăn mặc hoàng gia phục sức đeo hoàng gia điêu long đai lưng. Người mặc 7 màu mãng bào, ngồi trên ở giữa, quả nhiên là phú quý vô song. Thực rõ ràng, này 72 vị bức họa, 72 cái quan thuần nhất định chính là hứa gia lịch đại tộc trường. Ha ha ha, thế nhưng làm chúng ta tìm được rồi, chúng ta nhất định có thể ra quỷ giới. Mục tiêu lần này nhất định là ta tìm được, chúng ta có thể đi ra ngoài. Ba người hưng phấn mà kêu to. Một đám chạy vội đi khai quan cái, thân nam trước tiếp xúc tới rồi quan tài bàn. Đầu tiên mở ra chính là ở giữa đỏ thẫm quan tài. Chính là vừa mở ra, thăm dò hướng trong xem, thật là rỗng tuếch, sao có thể, thân nam không tin, lại đi khai mặt khác hai người cũng là một đám mở ra, phát hiện cũng đều là trống không, ở ba người đều vội vàng khai quan thời điểm. Thẩm Mạc thấy được quan tài đế chui ra vô số màu đen trường mao con nhện, không biết ngốc tại này. Không thấy ánh mặt trời dưới nền đất sống nhiều ít năm. Này đó con nhện một đám đều có người bàn tay như vậy đại. Cả người mọc đầy màu đen trường mao, kia đối độc ngao không ngừng khép mở gian tất cả đều là màu trắng dịch nhầy, ba người còn ở phát điên dường như tìm kiếm. Lại không phát hiện màu đen con nhện đã hướng tới bọn họ phương hướng đi tới, giờ phút này Thẩm Mạc. Căn bản không nghĩ nhắc nhở này mấy cái ác nhân, hắn chỉ nghĩ đi ra nơi này. Quay đầu lại xem phía sau là đoạn tuyệt lộ, phía trước là một cái thật lớn quan thất, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản phát hiện không được xuất khẩu ở đâu, a. Ghé vào trong quan tài dùng sức sờ soạng, Triệu Thư Vân đột nhiên cảm thấy mắt cá chân đau xót. Đứng lên sau này vừa thấy sợ tới mức nàng lập tức lên tiếng thét chói tai. A a a, con nhện a, Triệu Thư Vân cầm lấy đồ vật liền hướng sau lưng tạp. Phía sau lưng đau xót, lại bị cắn một ngụm, loại này con nhện rõ ràng chính là có kịch độc. Triệu Thư Vân hoảng đến không biết đồ vật hô to cứu mạng Lý ca. Thân ca, cứu mạng a, cuồn cuộn, cút cho ta, đều đi tìm chết đi. Triệu Thư Vân cả người cùng được Dương Điên Điên giống nhau, lại là ném đầu lại là phất tay dậm chân, chính là tưởng đem trên người con nhện ném xuống đi. Chính là con nhện không chỉ có giác hút móng vuốt, còn sẽ phun ti. Triệu Thư Vân đột nhiên cùng trên vai một con nhện đối thượng mắt. La lên một tiếng, nâng lên trong tay đèn pin chính là một hồi loạn tạp. Thế nhưng vừa khéo đem này chỉ con nhện tạp đi xuống. Triệu Thư Vân cả người cùng điên rồi giống nhau đối với này chỉ con nhện hung hăng mà dẫm đi xuống. Một dưới chân đi xanh đậm sắc dịch nhảy bắn ra bốn phía. Có vài giọt còn bắn tới rồi cánh tay của nàng thương. Một chút còn chưa đủ hả giận, Triệu Thư Vân lại đối với này chỉ con nhện thi thể liên tục dẫm vô số hạ. Vừa nhấc đầu, bốn phía không biết khi nào, thế nhưng vây đầy con nhện, a, Triệu Thư Vân hỏng mất mà kêu to, trực tiếp nhảy vào sau lưng mở ra trong quan tài, nhảy dựng đi vào duỗi tay liền phải quan cái, mới vừa phóng thượng thủ đã bị quan đắp lên nằm bò một con nhện cắn một ngụm. Triệu Thư Vân đau hô một chút, mạnh mẽ ném ra này chỉ con nhện, ra sức mà khép lại quan cái, lại không có nhìn đến ở quan cái khép lại kia một cái chớp mắt. Vài chỉ con nhện đã ở bên kia theo mở rộng ra khe hở lưu đi vào, phanh quan cái khép lại. Cùng lúc đó, vang lên chính là nữ nhân ở quan tài cuồng loạn tiếng kêu rên. Á mộng thấy rõ trước mắt hết thảy. Vừa mới giảm bớt đau đớn ở nàng nhìn đến đầy đất con nhện thời điểm lại một lần sợ tới mức bụng co. Suốt đau đớn, ở nàng kinh sợ chung, thanh niên cắt mở chính mình vết thương chồng chất lòng bàn tay. Đem máu tươi tích đến chính mình cùng với đối phương chân mặt, á mộng rành mạch mà thấy có hai giọt. Huyết phụ ý tích ở trên mặt đất, nguyên bản bò tới nhện độc thế nhưng tám đủ tề dùng. Lùi lại, nếu nói lần đầu tiên vẫn là trùng hợp, nếu nói lần đầu tiên nhìn đến cái này tiểu bạch kiểm có thể sống sót, là hắn may mắn, nhưng là nhiều lần như thế đâu, mỗi lần một có nguy hiểm tất cả đều là ở người khác trên người. Hắn lại tổng có thể bình yên vô sự, như vậy loại này may mắn liền không phải ai đều có thể có, bao gồm lúc này đây. Ở nhện đen bò mãn toàn bộ quan thất thời điểm. Thẩm Mặc thế nhưng tìm được rồi xuất khẩu, Thẩm Mặc biết có phòng xếp cùng Trác Thất cách nói. Hắn phát hiện cái này Trác Thất vẫn là bởi vì 72 bức họa chỉ có một bức họa là không có họa sĩ. Đây là một cái rất nhỏ chi tiết, nhưng là ở đây người toàn bộ đều bị trước mắt nhện độc hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Căn bản không có khả năng nhận thấy được này nho nhỏ bất đồng. Thẩm Mặc mang theo á mộng sốc lên cự họa, quả nhiên nội có càn khôn, đuổi kịp hắn, Lý Lê chịu đựng. Đau nhức kêu thượng thân nam cùng nhau theo đi lên. Hết chương.